Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chiến luyện cái này tính tình, từ trước kia đến bây giờ, nhìn như sửa lại rất nhiều, nhưng bản chất vẫn là như thế táo bạo, cùng cái đại hài tử giống nhau, thoáng hai câu lời nói không đối liền phải tạc, hắn hiện tại sở dĩ không tạc. Chỉ là bởi vì hắn ở nhận mà thôi. Đinh ốc mở ra cái nắp, chính là phóng điện chỉ pin tàu. Bình yên tả hữu xoay một chút đầu, mới phát hiện chiến luyện vừa rồi đề ra tiến vào một đại bao món đồ chơi. Bên trong có rất nhiều công chúa phong món đồ chơi, còn có một chỉnh bản pin, tất cả đều là không hủy đi phong. Nàng khom lưng đem pin từ kia một đại túi công chúa phong món đồ chơi lấy ra tới, xé rách đóng gói, từng cây cất vào thái dương, kia tròn trịa tiểu thái dương liền sướng nổi lên cao tới 289 chương. Ngươi có phải hay không hồi quá ra đi, thỏ con ngoan ngoãn, giữ cửa nhi khai khai, nhanh lên nhi khai khai. Vui sướng tiếng ca ở xoay tròn. Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa vào cửa, Oa Oa lại là bất chi bất giác ngủ rồi. Bình Yên vội vàng đem trong tay tiểu thái dương tắt đi, thu thập một chút giường em bé, cấp giường em bé phô thượng một tầng thật dày cái đệm, thay chiếu, lúc này mới từ nhỏ Bạc Hà trong tay đem Oa Oa nhận lấy, thật cẩn thận bỏ vào giường em bé. Ngươi cũng ngủ một lát đi, từ đêm qua bắt đầu, ngươi liền không như thế nào ngủ quá. Bình Yên lôi kéo tiểu Bạc Hà, đem tiểu Bạc Hà đẩy đến trên giường nằm, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ngủ một lát. Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, ngồi ở trên giường, duỗi tay, trở tay một phen kéo lại Bình Yên, ngẩng đầu nhìn Bình Yên trong mắt, tràn ngập bàng hoàng. Không có việc gì, ta sẽ nghĩ cách tìm được Vân Bá Bá. Còn kiên nhận Hằng, ngươi yên tâm đi, bọn họ cùng nhau ở Mạt Thế sống nương tựa lẫn nhau 2 tháng. Tổng không thể tới Thiết Ti thôn, liền như vậy tan đi. Bình Yên thở sâu, căng ra đầu ra cửa, đứng ở trường điều trên hành lang tả hữu nhìn nhìn, bình thái dương chói lọi. Chiến luyện chính dựa vào vòng bảo hộ bên cạnh hút thuốc. Hắn thân hình vẫn luôn đều thực tinh tráng, cao cao vóc dáng, hai cái đùi khôn đến thẳng tắp, ngón tay kẹp yên, tàn thuốc đã đốt một hạt bụi bạch. Thời tiết thực nhiệt, hắn đem mê màu áo trên cởi xuống dưới, cột vào trên eo, thượng thân cũng chỉ ăn mặc một kiện quân màu xanh biếc áo thun ngắn tay. Áo thun thượng có chút mồ hôi, nhìn thấy Bình Yên đứng ở hành lang hạ nhìn hắn, hắn liền ném yên, đứng dậy đã đi tới, hướng tới Bình Yên đã đi tới, duỗi tay, ôm qua Bình Yên đầu vai, đem Bình Yên hướng ký túc xá một bên công cộng trong phòng tắm mang. Ta lộng chút nước trong, ngươi đi tẩy tẩy, tẩy xong rồi hảo hảo nghỉ ngơi. Sấn hai tử ngủ rồi, ngươi cũng ngủ một chút, sự tình gì đều chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Không phải chiến luyện, ta là tưởng cùng ngươi nói, ta muốn tìm Vân Đào. Hắn không đợi Bình Yên nói xong, chiến luyện liền đem nàng đẩy mạnh công cộng trong phòng tắm, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hiển nhiên hắn giống nhau tính tình vẫn là bình thường, nhưng là vừa nghe Bình Yên nói Vân Đào hai chữ, hắn liền không bình thường. Bình Yên càng là để ý Vân Đào, chiến luyện liền càng là phát ninh. Không quá 10 giây, chiến luyện lại đem cửa mở ra, cầm một bộ sạch sẽ quần áo cấp Bình Yên, tẩy xong rồi liền thay quần áo, cho ngươi phóng nơi này. Này rốt cuộc là như thế nào chuyện này nhi? Tính cái gì a? Bình Yên một đầu óc hồ nhão, nhìn chiến luyện đặt ở công cộng phòng tắm đài thượng quần áo. Đó là nàng, Không sai, lúc trước từ ánh mặt trời hồ trong tiểu khu đi thời điểm, nàng thu vào da dương kia bộ màu tím yoga phục, chính nàng quần áo vẫn là nhận được. Bất quá này bộ quần áo không phải hẳn là ném ở trạm xăng dầu sao? Nàng nhớ rõ khi đó là ném một chỉnh xe vật tư, tính cả chiến luyện xe cùng nhau, toàn ném ở trạm xăng dầu. Chạy thời điểm, nàng chưa kịp đi khai chồng trước xe. Chiến luyện, ngươi có phải hay không hồi quá ra đi? Bình Yên đứng ở một đổ thật dày bên trong cánh cửa, trong tay phủng quần áo, cùng chiến luyện nói chuyện. Hắn ở ngoài cửa, ánh mặt trời sáng lạn, cúi đầu, ân một tiếng, tính làm trả lời. Sau đó Bình Yên cũng cúi đầu, ở âm u phòng tắm chung, hướng tới thật dày môn đi rồi hai bước. Khác cũng không biết hỏi cái gì, khó trách chiến luyện sẽ biết Ua Oa sinh ra ngày, còn có thể chính xác đến phút. Khẳng định là thấy được nàng đặt ở trên giường kia bổn mang thai bản chép tay. Sau đó Bình Yên mặt đó là ầm ầm một chút liền đỏ. Nàng nghĩ tới, nàng luôn là sẽ đang mang thai bản chép tay phun tào chiến luyện, phun tào hắn các loại không phụ trách nhiệm, đối phu thê sinh hoạt các loại vàng họp. 290 chương không bằng tiết kiệm một chút. Sau đó Bình Yên một hồi thân, liền thấy phủ kín màu trắng gạch men sứ công cộng trong phòng tắm, bãi một cái thật lớn màu trắng bồn tắm. Gạch men sứ có chút cũ xưa, mặt trên phô rất dày một tầng hôi, góc tường còn có mạng nhện, mà bồn tắm thực tân. Nhìn dáng vẻ là chiến luyện từ chỗ nào lâm thời dọn lại đây. Bồn tắm đã phóng đầy thủy, một bồn tắm nước trong, thanh đến độ có thể uống lên. Sữa tắm tắm gội cầu, tất cả đều cho nàng đặt ở bồn tắm bên cạnh. Mới tinh mới tinh, xem đến Bình Yên răng đau. Quá xa xỉ, như vậy một bồn tắm thủy, đều đủ bọn họ uống thượng thật lâu. Mang thai ngốc 3 năm Bình Yên, nháy mắt liền phải đem kế tiếp. Còn muốn hỏi chiến luyện cái gì vấn đề cấp đã quên. Nàng mở ra công cộng phòng tắm môn, nhìn đứng ở ngoài cửa, nghiêng người dựa vào trên tường chiến luyện, có chút xấu hổ nói, cái này, thủy quá nhiều, thực lãng phí, không bằng tiết kiệm một chút, ta chỉ cần một chút thủy là được, tẩy đi, tẩy xong rồi ta lại đi mua. Chiến luyện không kiên nhẫn thúc giục Bình Yên. Thấy Bình Yên thật sự là vẻ mặt thịt đau bộ dáng, liền giải thích nói, gần nhất thiết ti thôn bên trong phát hiện một người thủy hệ dị năng giả, lấy tinh hạch cho hắn, hắn liền cấp phóng thủy, ân tâm tẩy. Còn có như vậy dị năng sao, có thể phóng thủy? Bình Yên có chút kinh ngạc, đây là nàng cho tới nay mới thôi nghe được cái thứ ba có khác với lực lượng dị năng. Cho nên trừ bỏ kim hệ dị năng giả, mộc hệ dị năng giả, còn có thủy hệ dị năng giả. Ngoài cửa chiến luyện, dựa vào cạnh cửa bậc lửa một cây yên, sương khói lượn lờ chung, mặt mày khóa chặt rũ mục, cúi đầu nhìn hành lang hạ bóng ma, không nhẹ không nặng ân một tiếng. Khác đảo cũng không nhiều lời, sợ Bình Yên nghĩ nhiều. Bên trong Bình Yên, liền như là nhớ tới cái gì tới, lại nói, kia mua thủy là dùng tinh hạch mua. Nhiều ít tinh hạch đều không phải ngươi nhọc lòng chuyện này. Chiến luyện duỗi tay, lôi kéo phòng tắm môn, giữ cửa một quan, chạy nhanh tẩy. Bằng không ta tiến vào giúp ngươi tẩy. Bên trong cánh cửa, Bình Yên há mồm, chuẩn bị mắng chiến luyện một tiếng lưu manh, ngẫm lại vẫn là tính, không chuẩn đem chiến luyện chọc giận, hắn thật sự sẽ tiến vào giúp nàng tắm rửa. Kia cũng quá thoát diễn. Nàng thở dài, quay lại đi, đem trên người quần áo cấp cởi, sau đó lại quay lại tới. như là mới nhớ tới chuyện gì nhi giống nhau, đem phòng tắm trên cửa thiết khóa cấp khóa, lúc này mới thật cẩn thận đi đến bồn tắm bên cạnh, nâng lên một cái đen xì chân, vẻ mặt thịt đau vào bồn tắm mini ngoài cửa, dựa vào trên tường chiến luyện nghe khóa cửa thanh âm, khinh thường suy một tiếng, phảng phất ở cười nhạo bình yên làm điều thừa. Hắn là cái kim hệ dị năng giả, khóa là thiết làm, bình yên có thể khóa được hắn. Hắn chỉ là không nghĩ vọt vào đi mà thôi. Muốn vọt vào đi, chính là không cần dị năng, hắn cũng có thể đi vào. Kỳ thật cũng không phải không nghĩ. Lão, bình yên, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngoài cửa chiến luyện thanh thanh yết hầu, ngón tay búng búng khói bụi, hướng phòng tắm môn tới gần một ít, nghe bên trong bình yên tắm rửa tiếng nước nhỏ điểm. Ta cho ngươi cửa thả hai xô nước, trong chốc lát ngươi cấp hài tử tắm rửa một cái, đừng làm cho rôm lại trường đi lên. Ta hiện tại đi khu mở họp, đem trong tay chức vụ giao một chút, thực mau trở về tới. Thiết ti thôn bên trong thực loạn, ngươi mang theo hài tử đừng nơi nơi chạy loạn, tắm rửa xong ngươi liền nghỉ ngơi một lát, ăn uống ta cho ngươi bị hảo. Sau đó hắn dừng một chút, thực không tình nguyện nói, ngươi muốn gặp Vân Đào, quá hai ngày ta mang ngươi đi gặp hắn. 291 chương ma pháp thêm vào trong phòng tắm, bồn tắm chung ngồi bình yên, chính chơi trong tay bạch bọt biển. Vừa nghe chiến luyện như vậy giảng, cười một chút, gật đầu, dương giọng nói, hảo, ta đây liền chờ, bên ngoài sắc thật không an toàn. Điểm này bình yên cũng có thể lý giải, nàng cùng nàng chồng trước hiện tại vấn đề lớn nhất, chính là hai người giống qua cả đời như vậy lớn lên xa lạ cảm, cùng với Vân Đào ân nguy. Hiện tại chiến luyện thế nhưng nguyện ý mang bình yên đi gặp Vân Đào. Kia nàng liền chờ, không xảo cũng không nháo. Bởi vì xảo cùng nháo, ở chiến luyện trước mặt cũng vô dụng. Quá đến trong chốc lát, ngoài cửa không có thanh âm. Bình yên nghĩ chiến luyện hẳn là đi rồi. Liền lại tỉ mỉ đem toàn thân trên dưới đều giặt sạch cái sạch sẽ. Còn giặt sạch cái đầu. Sau đó đánh cái ngáp, đứng dậy lau khô trên người thủy, mặc xong rồi sạch sẽ quần áo, bình yên thanh thanh sảng sảng sạch sẽ mở cửa vừa thấy, chiến luyện quả nhiên đã không còn nữa ngoài cửa, mà cửa phóng hai đại hồ nước trong, là dùng plastic nước khoáng thùng trang cái loại này, hẳn là lưu trữ cấp oa oa tắm rửa dùng. Bình yên liền đi trở về ký túc xá. Đẩy cửa vừa thấy, tiểu bạc hà đã tỉnh ngủ, đang ở lắp ráp cái kia chiến luyện không lộng xong chuông gió. Chuông gió trung gian chính là cái kia ân pin lúc sau sẽ ca hát thái dương. Tiểu bạc hà vừa thái dương treo ở màu hồng phấn cái giá thượng. Cái giá chính ẩn ở giường em bé trên đầu, còn lại một ít giải rác đám mây a. Dài quá cánh một sừng thú gì đó, đều là thái dương bên cạnh vật trang sức nhi. Oa oa đã sớm đã tỉnh, đang nằm ở tiểu trên giường, giơ tay đá chân, phồng lên mắt to nhìn trên đỉnh đầu thái dương. Đi tắm rửa một cái đi. Đã trở lại lại lộng bình yên từ giường em bé thượng bế lên oa oa, lại dắt tiểu bạc hà tay, đem hai đứa nhỏ hướng trong phòng tắm mang. Tiến phòng tắm, nàng lại có chút khó khăn. Này một lu thủy, giặt sạch nàng một người, liền thực vẩn đục, nhưng đảo rớt, lại thật sự thực đáng tiếc. Làm sao bây giờ đâu? Bình yên nghĩ, vì không lãng phí một giọt thủy, nàng đột nhiên liền nghĩ tới một cái biện pháp, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Từ ký túc xá trên vách tường chiết một mảnh dây thường xuân lá cây, ném tới rồi bồn tắm, thúc dục dị năng, kia dây thường xuân lá cây liền nhanh chóng nảy mầm mọc rễ. đem bồn tắm thủy hút cái sạch sẽ. Chi Chi Diệp Diệp cũng bò đầy toàn bộ phòng tắm, vách tường cùng trần nhà. Nàng trước kia chưa từng có đem lá cây ném ở trong nước thúc dục dị năng quá. Lần này sở dĩ sẽ đem lá cây ném vào trong nước, kỳ thật chỉ là căn cứ không nghĩ lãng phí một giọt thủy ý tứ. Đêm này một bồn tắm thủy làm tuần hoàn lợi dụng, không nghĩ tới, này một thúc dục dị năng, Bình Yên liền phát giác một cái vấn đề lớn. Nàng ngày thường ở dùng dị năng thúc dục thực vật sinh trưởng thời điểm, nếu là trống rỗng thúc dục, vô thủy vô thổ, kia căn bản là dục sinh không được nhiều tươi tốt một mảnh thực vật. Nhưng là đem thực vật đặt ở trong nước dục sinh, nàng dị năng liền phảng phất có thêm vào. Đã từng phải dùng rất một cái lam tào dị năng, hiện tại chỉ cần dùng hết nửa tào là có thể đem thực vật dục sinh lớn mạnh. Bình Yên lại tưởng tượng, kỳ thật nàng cái này dị năng đi, có phải hay không cũng yêu cầu giống bình thường thực vật giống nhau, yêu cầu ánh mặt trời, mưa móc cùng bùn đất. Đương có mấy thứ này, nàng thực vật liền không hề là phù căn chi mộc, mà là đạt được ma pháp thêm vào. Này cùng nàng thực vật sẽ ăn tang thi cùng người, kỳ thật cũng là một đạo lý đi. Tang thi cùng người huyết cùng thịt, liền cùng bùn đất giống nhau, cũng là nảy sinh thực vật sinh trưởng dưỡng phân. Nhìn từ bồn tắm lan tràn ra tới dây thường xuân, cái này màu trắng bồn tắm thật giống như bị ân trí ở rừng rậm giống nhau. Bình Yên lại không thể không ôm Oa Oa, cùng Tiểu Bạc Hà cùng nhau đem bồn tắm dây thường xuân làm ra tới. Lúc này mới đem hai xô nước cấp đảo vào bồn tắm, làm Tiểu Bạc Hà đi vào tắm rửa. 292 chương ta có chút khó chịu thời tiết nóng bức. Tiểu Bạc Hà là cái đại nữ hài nhi, dùng nước lạnh tắm rửa không có việc gì. Nhưng Oa Oa mới 3 tháng đại, vẫn là không thể đem nàng trực tiếp phao tiến bồn tắm. Ni Bình Yên liền quấn cao ống quần, cầm đem ghế đặt ở dây thường xuân mặt trên, ngồi ở trên ghế, đem Oa Oa quần áo cởi hết, đặt ở chính mình hai chân thượng, lộng một khối khăn lông, từ bồn tắm dính điểm nước, đem Oa Oa trên người một chút chà lau sạch sẽ. Nhóc con thực thích mụ mụ dùng sạch sẽ thủy, mềm mại vải bông, như vậy mềm nhẹ xoa thân thể của nàng, miệng nàng dầm gì, đột nhiên thoải mái phát ra ân một tiếng, đậu đến Bình Yên cùng bồn tắm Tiểu Bạc Hà đều cười. Oa Oa có thể nói, Tiểu Bạc Hà từ bồn tắm kia một đầu ngồi lại đây, tinh tế hai vai trần trụi, lộ ra màu trắng bồn tắm, cắm gối lên bồn tắm bên rìa, rửa sạch sẽ trên mặt, có một mặt trong sáng ý cười. Nàng rất ít nói chuyện, có đôi khi Bình Yên cùng nàng nói chuyện thời điểm, Tiểu Bạc Hà có thể sử dụng hành động làm, liền sẽ không dùng miệng đi hồi. Từ Tương Thành đến Thiết Ti thôn này một đường tới, Tiểu Bạc Hà có sáng tạo quá cá biệt, cuối tuần không có nói qua một câu ký lục. Hết chương.